Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, phó bản kết thúc. Sở Ca cầm lấy quỹ lưu trữ Itapo chỉ thị đầu cuối, chi phối một trận, rất nhanh liền hiểu rõ thứ này sử dụng cách dùng. Thật ra thì đồ chơi này dùng thật đơn giản. Mặc dù nhưng cái này, cái điện thoại di động này một dạng điều khiển từ xa, trên có rất nhiều nút ấn. Nhưng kỳ thật chỉ có hai cái nút ấn là thực sự có thể đè xuống đến mức. Dù sao trải qua phó bản hệ thống ma cải, không còn là nguyên lai thuộc tính. Một cái màu xanh lá cây nút ấn, chỉ cần nhấn một cái, liền sẽ vô căn cứ triệu hoán ra một cái quỹ lưu trữ Itapo làm viên tới. Cụ thể có thể triệu hoán ra ai nhưng là ngẫu nhiên. Còn có một cái nút màu đỏ, ấn vào liền sẽ hủy bỏ triệu hoán, đem gọi tới làm viên hủy bỏ rơi. Sở Ca lần đầu tiên gọi tới, nhưng là cấp 3 làm viên Thomas, một cái tóc đen người da trắng tiểu tử, ăn mặc âu phục đen áo sơ mi trắng, thoạt nhìn thật tôn chỉ, hơn nữa biểu tình sinh động, hoàn toàn không nhìn ra là một cái sinh vật triệu hồi. Sẽ lớn lên người. Quỹ lưu trữ Itapo cấp 3 làm viên Thomas hướng ngươi báo cáo. Xin hỏi có nhu cầu gì vì ngươi ra sức sao? Cái kia Thomas vẻ mặt thành thật hỏi. Vậy ngươi đều có thể làm gì à? Thomas liền đem mình có thể làm sự tình đại khái giới thiệu một bên. Cái này làm viên chức năng cũng không ít. Không chỉ có thể hỗ trợ đánh nhau. Dĩ nhiên, thật ra thì thằng này sức chiến đấu không tính là rất mạnh. Bởi vì vũ khí tùy thân vẻn vẹn chỉ là một thanh súng lục nhỏ mà thôi. Còn có thể làm sự tình các loại, tư thế xe hơi máy bay, điều tra hỏi dò tình báo, thậm chí mang hài tử cô gái. Trên căn bản cái gì cũng có thể làm, liền cùng một cái chân chính người sống không có gì khác nhau. Hơn nữa bởi vì bị chuyên nghiệp đặc công huấn luyện quan hệ, năng lực muốn so với người bình thường nhưng là mạnh không ít. Cái này liền tương đương với nhiều hơn một cái độ trung thành 100%, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không chết. Người hầu, Sở Ca đối với một lần này chiến lợi phẩm lại là vô cùng hài lòng. Được Thomas, tạm thời ta còn không dùng được ngươi. Như thế ngươi đi về trước đi. Sau đó có chuyện lại gọi ngươi. Nói xong Sở Ca nhấn một cái nút màu đỏ. Cái kia Thomas lập tức chậm rãi biến mất không thấy. Mặc dù phó bản còn không có đánh xong, bất quá đối với kế tiếp cái đó có thể chọn boss. Căn cứ hệ thống phòng ngự Athena, Sở Ca nhưng là không quá muốn tiếp tục công lược rồi. Cái này Athena rơi xuống, Sở Ca phỏng chừng 100% là khoa học kỹ thuật loại vật phẩm. Loại vật này trên thực tế chỉ phải bỏ tiền đều không khó làm đến. Cho nên với hắn mà nói giá trị thật ra thì không là rất lớn. Hơn nữa độ khó cũng không thấp. Đầu tiên đặc thù phương thức chiến đấu cũng rất làm người nhức đầu. Đủ loại cơ quan mai phục nghe cũng rất là nhức đầu. Chớ đừng nói chi là một khi đánh bại cái này boss còn có thể kích động tự bạo hệ thống. Mấu chốt là mới vừa trận chiến này đánh ba người đều thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Đối với tiếp tục khổ chiến không hứng thú lắm. Nếu như phó bản còn không có đánh xong còn dễ nói. Nhưng là bây giờ nếu đều đã thông quan, cái kia còn có cái gì dễ nói. Ta nói, nếu không hôm nay liền tới đây rồi đi. Willa đề nghị, nàng sờ trong tay chi kia Kronos virus rất là xuất thần. Ta cũng cảm thấy vậy. Sau đó nếu như muốn đánh, có thể chờ người khác đánh thời điểm lấy linh thể thân phận tham chiến. Tân cửu nương đặc biệt nói, theo, nàng lại đang quan sát trong tay áo dài trắng. Dường như không kịp đợi muốn thử nghiệm trở về luyện hai lò đan dược nhìn một chút thứ này hiệu quả. Sở Ca cũng gật đầu một cái. Được rồi, thật ra thì ta cũng có chút mệt mỏi. Vậy lần này phó bản liền tới đây rồi hả? Ta đây coi như đăng lên phó bản á, ba người thương lượng một trận. Rất nhanh làm ra quyết định. Sở Ca liền lựa chọn đăng lên phó bản. Gợi ý của hệ thống. Thành công đánh bại tiến sĩ August. Cứu vớt đặc công Helena, phó bản, quỹ lưu trữ Itapo, đã sáng tạo hoàn thành, nên phó bản sẽ tại 7 ngày sau đăng lên tới phó bản hệ thống lục soát danh sách. Gợi ý của hệ thống, Bản hệ thống đem đối với nên phó bản tiến hành phía dưới điều chỉnh. Coi như người sáng lập có thể được đến tương quan điều chỉnh tin tức. Điều chỉnh 1, gia nhập hiếm hoi tinh anh, Washington, quỹ lưu trữ Itapo đặc biệt cán sự, ngẫu nhiên đổi mới. Điều chỉnh 2, dáng vóc to người cải tạo X mới tăng thêm rơi xuống. Hôn mê phòng an toàn tạp, có thể dùng ở mở ra hôn mê bên trong phòng hôn mê thương khố. Nên vật phẩm vì hàng dùng một lần. Điều chỉnh 3, trừ FBI sĩ quan Helena ở ngoài. Hôn mê bên trong phòng mới tăng thêm có thể cứu viện NPC. CIA sĩ quan Cody. FIDA đặc biệt điều tra viên Allen. Lính đặc biệt giải ngũ Carlos. Điều chỉnh 4, cứu viện FBI sĩ quan Helena. Có thể kích động, đội đột kích tiếp viện sự kiện. Cứu viện CIA sĩ quan Cody có thể kích động. Đặc cảnh đội tiếp viện sự kiện. Cứu viện lính đặc biệt giải ngũ Carlos kích động. Hải báo đội đột kích tiếp viện sự kiện. Cứu viện FIDA đặc biệt điều tra viên Carlos. Có thể kích động. Chicago thành phố nhân viên quản lý tiếp viện sự kiện. Điều chỉnh 5 mới tăng thêm phó bản cơ chế. Sinh hóa thí nghiệm khoang thuyền. Ở trong căn cứ sẽ đổi mới một số lượng sinh hóa thí nghiệm khoang thuyền. Đánh nát sau sẽ ngẫu nhiên đổi mới một cái cải tạo thú hoặc người cải tạo chiến sĩ. Nên đơn vị vì tinh anh đơn vị. Ngẫu nhiên đổi mới là địch đúng. Trung lập, thân thiện đơn vị. Điều chỉnh 6, mới tăng thêm boss rơi xuống. Cải tạo chất thuốc lượng sản hình bản vẽ. Luyện kim cách điều chế. Dã thú cải tạo chất thuốc bản vẽ. Luyện kim cách điều chế. Vật lý học thánh kiếm. Vũ khí cận chiến. Sơ cấp linh năng cảm ứng. Sách kỹ năng. Tâm linh đến mức động. Sách kỹ năng. Gợi ý của hệ thống. Coi như bản phó bản người xây dựng. Các ngươi nắm giữ đối với nên trong phó bản tiến hành nhắn lại cùng lưu lại triệu hoán phù quyền lực. Gợi ý của hệ thống. Các ngươi có thể tiếp tục lưu lại nhiều nhất 60 phút. Thời gian kết thúc sau các ngươi sẽ tự động bị đuổi về thế giới của mình. Các ngươi cũng có thể lựa chọn tùy thời rời đi. Ba người trước tiên đem từng người triệu hoán phù ở lại cửa. Lại mỗi người viết một đạo nhắn lại. Sở ca tại phó bản lối vào viết một câu nhắn lại. Nội dung là, cái này phó bản tiểu quái tổn thương rất cao. Cẩn thận, coi như là nhắc nhở một cái khác người loạn vào cái này phó bản bất đồng đi. Tại dẫn tới Athena chủ khống phòng máy giao lộ cũng viết một cái nhắn lại. Cái này boss rất khó đối phó. Hơn nữa đánh xong sẽ nổ tung. Cẩn thận, mà hắn triệu hoán phù. Thì bị hắn đặt ở cuối cùng boss cửa phòng trước. Thuận tiện bổ sung điều thứ ba nhắn lại. Tên khốn kiếp này nếu so với trước mặt hai cái lợi hại nhiều. Kêu gọi ta đi. Tân cửu nương cùng Willa cũng từng người viết xuống mấy cái nhắn lại cùng từng người triệu hoán phù. Hết thảy giải quyết sau. Ba người mang theo còn sót lại hai cái đội viên đột kích. Trong đó một cái là thượng úy Asato. Về tới phó bản lối vào chỗ. Ta dự định rời đi rồi. Nơi này hiện tại thuộc về các ngươi. Sở ca nói với thượng tá Lò Ô. Nói xong trực tiếp nhìn về phía Helena. Cái đó Helena, Leon, người phải đi. Helena tự hồ có hơi không thôi. Sở ca gật đầu một cái. Thật xin lỗi chúng ta không có biện pháp giống như trong phim ảnh nam nữ nhân vật chính như vậy ở chung một chỗ. Không, người đã để cho ta mộng tưởng thành thật rồi. Để cho câu chuyện này có một cái kết cục tốt đẹp. Helena nói lấy, chợt đụng ngã trong ngực Sở ca, cùng hắn ủng hôn với nhau. Nàng lời này quả thật xuất từ thật lòng. Leon không chỉ cứu nàng, hơn nữa dáng dấp vẫn như thế đẹp trai. Quả thật là chính là điện ảnh Hollywood bên trong nhân vật nam chính phù hợp hình tượng. Tại trải qua một phen sinh tử sau khi... Tự nhiên để cho Helena đối với hắn sinh ra không giống nhau cảm tình. Chỉ bất quá, nàng nhưng cũng biết, Leon người này thần bí như vậy, nhất định là không có khả năng lưu lại. Cho nên cái hôn này, tức là cùng Leon cáo biệt, cũng là đối với chính mình Hollywood nữ nhân vật chính tình tiết cáo biệt. Nàng Hollywood nữ nhân vật chính tình tiết đã tại phần dưới cùng đã lấy được hoàn toàn thỏa mãn. Theo thời khắc này bắt đầu. Nàng nhất định phải sống ở trong hiện thật rồi. mà tại trong hiện thật, hai người là không có khả năng ở chung với nhau. Willa nhìn có chút hăng hái. Cái kia tân cửu nương nhưng là mặt đầy xuyên thấu qua đỏ quay đầu đi chỗ khác. Cái kia thượng tá lọ ổ nhưng là một mặt lúng túng. Mặc dù tại phó bản ý chí dưới sự thôi thúc hắn không hứng nổi cùng người trước mắt này là địch ý. Nghĩ, nhưng mà hắn nhưng vẫn là có thể rõ ràng ý thức được tên khốn kiếp này hết sức thần bí. Chính mình cũng không thể liền tùy tiện như vậy thả hắn rời đi rồi. Âm thầm mở ra bên tai microphone, hướng về phía canh giữ ở phó bản bên ngoài người phụ trách nói thầm mấy câu. Sở Ca cùng Helena tốt một hồi hôn môi, hôn thẳng đến hai người đều có chút không thở nổi. Helena mới lưu luyến theo Sở Ca trong ngực rời đi rồi. Helena mang theo các đội viên đột kích hướng về bên trong căn cứ đi tới. Theo phó bản mở ra, các đội viên đột kích đã có thể tự do hoạt động. Mà Sở Ca cũng cùng Willa cùng với tân cửu nương nói chia tay. Hai người trực tiếp trở về thế giới của mình. Sở Ca là hướng về phó bản cửa ra vào đi tới. Nhưng mà vừa ra phó bản cửa chính, chờ đợi hắn, nhưng là một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính. Dẫn đội lại là một gã thiếu tá. Những người này chính là trước kia ở lại bên ngoài phản ứng đặc biệt bộ đội. Đang tiếp nhận mệnh lệnh của thượng tá Lao sau, cố ý tới vây chặt Sở Ca. Thật xin lỗi, Leon tiên sinh, chỉ sợ ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến. Ngạch, nếu như ta nói không thì sao? Cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ta bất kể ngươi rốt cuộc là cái gì thiên nhãn cục vẫn là cái gì khác người. Nơi này là nước Mỹ. Ngươi nhất định phải nghe chúng ta. Thiếu tá kia vung tay lên. Chung quanh các đội viên đột kích rối rít giơ súng lên. Sở Ca lòng nói thật đúng là phiền toái a. Thật ra thì nếu như có cần thiết hắn hoàn toàn có thể đem những người này giết sạch. Dĩ nhiên, có thể sẽ có một chút khó khăn cùng nguy hiểm. Bất quá cũng sẽ không quá lớn là được. Bất quá suy nghĩ một chút, Sở Ca vẫn là liền như vậy. Mặc dù đối với đám người này không quá cảm mạo, nhưng là lại cũng không cần phải tùy ý đắc tội với người. Xin lỗi bọn tiểu nhị, ta cũng không có thời gian với các ngươi cãi vã. Chúng ta sau này gặp lại. Hắn nói lấy nhẹ nhàng phất phất tay. Một giây kế tiếp, bạch quang lóe lên, hưu một cái biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là len lén sử dụng truyền tống phù. Lần này cũng làm thiếu tá kia cùng những binh lính kia sợ hết hồn. Hắn đi đâu rồi? Đáng chết, người này tại sao không thấy? Ta biết rồi, là thời không truyền tống kỹ thuật. Ta ở trong Star Trek gặp qua. Đùa gì thế? Đây cũng không phải là cái gì Hollywood khoa huyễn điện ảnh. Trên thực tế cái nào có loại kỹ thuật này? Mặt đối thủ hạ năm mồm bảy miệng âm thanh. Thiếu tá kia lại lần nữa mở ra máy truyền tin. Hồi báo tình huống của nơi này. Bên kia thượng tá lọ ồ nghe xong cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Đối phương triển hiện ra năng lực thực sự quá thần kỳ. Coi như nhiều hơn nữa ra như vậy một loại năng lực, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá sắc mặt vẫn là không tự chủ được trở nên nghiêm trọng. Xem ra cái này thiên nhãn cục khoa học kỹ thuật thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng đây. Không được, phải mau sớm báo lên chuyện này. Ngoài ra, nhất định phải mau sớm tìm kiếm cái đó kêu Ly ông ra hòa. Cùng lúc đó, theo bạch quang lóe lên, Sở Ca xuất hiện tại một cái bên trong phòng khách. Ồ, không nghĩ tới lại sẽ truyền tống tới đây a. Nhìn lấy bốn phía thuộc tính cảnh tượng, Sở Ca hơi có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Truyền tống phù cũng không thể truyền tống quá xa. Lần này nhưng là đem hắn trực tiếp truyền tống về khách sạn căn phòng. Sở Ca lập tức giải trừ thuật dịch dung. Lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước. Liền để cho bọn họ từ từ tìm cái đó kêu Ly ông ra hỏa đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.